Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sự tình nguyên nhân gây ra nguồn gốc từ tại giác quan thứ 6 kịch bản. Ngày 22 tháng 7, Los Angeles một phần chú ý độ không cao bát quái báo chỉ đột nhiên tuôn ra. Giác quan thứ 6 kịch bản cũng không phải là Simon Westerus tự mình biên soạn. Chính thức biên kịch thực là Scream biên kịch Bruce Joe Rubin. Giấy báo bài văn công kích thậm tệ Simon thực là đánh cắp người khác sáng tạo thành quả. Đạo Westerus cũng không phải là giác quan thứ 6 kịch bản tác giả. Gần đây bàn tán sôi nổi, he can see people, loại hình luận điệu tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Simon thừa nhận mình quả thật đánh cắp người khác sáng tạo thành quả. Chỉ là kịch bản nguyên tác giả hiện tại còn không biết ở đâu. Nhà kia giấy báo đưa tin lại hoàn toàn vi phạm cái này một thời không cố định sự thật. Đem Simon cùng giác quan thứ 6 kịch bản hái không còn một mảnh. Toàn bộ quan tại chỉ là căn cứ Simon cho ra cố sự đại cương viết thay sáng tác Bruce Joe. Rubin trên thân, giác quan thứ 6 3 tuần phòng bán vé tiếp cận 120 triệu đô la Mỹ. Cùng thời kỳ hắn phim đều bị ép tới không thở nổi. Hollywood hắn xưởng sản xuất chính ước gì phim tuôn ra một số phụ diện tin tức. Sau đó, nhà kia giấy báo bài văn nhất thời thành một cây diêm quẹt. Tại một số người ra hiệu dưới, truyền thông lập tức cầm chặt sự kiện này không thả. Bruce Joe Rubin tự nhiên là truyền thông cái thứ nhất điều tra mục tiêu. Nguyên bản, sự kiện này chỉ cần Bruce Joe Rubin kiên quyết phủ nhận. Đại khái liền có thể tiêu tan cởi xuống. Chỉ là, Bruce Joe Rubin cũng không có trước tiên làm như thế. Đến mức nguyên nhân, xét đến cùng vẫn là vì lợi ích. Dựa theo trước mắt phòng bán vé tình thế, giác quan thứ 6 Bắc Mỹ tổng phòng bán vé phổ biến bị dự đoán là 250 triệu đến 300 triệu đô la Mỹ ở giữa. Toàn cầu phiếu phòng rất có thể gấp bội. 600 triệu đô la Mỹ toàn cầu tổng phòng bán vé tiềm lực. Mang ý nghĩa phim băng ghi hình cùng truyền hình truyền báo ủy quyền các loại hậu kỳ thu nhập đều đem vô cùng to lớn. Nếu như Bruce Joe Rubin lúc trước dựa theo nước Mỹ biên kịch công hội cơ sở hiệp nghị cùng Denery Entertainment ký tên hợp đồng, chỉ là căn cứ cơ sở hiệp nghị làm điều khoản, hắn tương lai liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được mấy triệu USD vào sổ. Thế mà Bruce Joe Rubin lúc trước cùng Denery Entertainment ký tên 3 bộ hẹn làm phim. Chỉ có bản thân hắn bản gốc nhân quỷ tình vị Ghost là y theo WGA cơ sở hiệp nghị ký tên. Hợp đồng, mặt khác Scream bộ thứ nhất cùng giác quan thứ 6 hai cái kịch bản. Hắn ký tên đều là thời gian dài thuê mướn hợp đồng. Làm Denery Entertainment chuyên trách biên kịch vì công ty sáng tác kịch bản. Lương tuần vì 2.000 đô la Mỹ. Scream cùng giác quan thứ 6 hai cái kịch bản. Bruce Joe Rubin đại khái đều phí tổn 10 tuần thời gian. Mỗi cái kịch bản thu hoạch được thù lao là 20.000 đô la Mỹ. Căn cứ song phương ký tên hợp đồng. Làm chuyên trách biên kịch. Bruce Joe Rubin cũng không được hưởng làm quyền lực. Cái này thực cũng là tốt Hollywood vì lần tránh WGA cơ sở hiệp nghị để tiết kiệm dự tính một. Lại thông hành cách làm, Hollywood xưởng sản xuất phổ biến đều có chính mình chuyên trách biên kịch. Những thứ này người bình thường căn cứ xưởng sản xuất cao quản hoặc là khác phương diện sáng tạo. Sáng tác kịch bản, nhưng cho dù là biên kịch công hội thành viên, khắp nơi cũng vô pháp thu hoạch được cơ sở hiệp nghị quy định hậu kỳ làm. Chẳng lẽ WGA mặc kệ sao? WGA mặc dù là Hollywood bãi công tấp nập nhất ngành nghề hiệp hội, nhưng chỉ cần là người tình ta nguyện, lại không có hội viên đưa ra khiếu nại, trên cơ bản cũng sẽ không nhúng tay. Trên thực tế, không chỉ là WGA, Hollywood diễn viên hiệp hội, đạo diễn hiệp hội đều có phổ biến tương tự hiện tượng. Steven Spielberg thì đã từng bị diễn viên công khai phàn nàn qua tại cát xê phương diện vô cùng keo kiệt, vì áp xúc diễn viên cát xê cùng đồng dạng là diễn viên hiệp hội cơ sở hiệp nghị quy định hậu kỳ làm. Thường xuyên sẽ muốn cầu tham diễn hắn diễn viên điện ảnh ký tên lẩn tránh diễn viên hiệp hội cơ sở hiệp nghị hợp đồng khế ước. Chỉ là, Hollywood đồng thời cũng có được một loại khác phổ biến hiện tượng. Chỉ cần một bộ phim ngoài ý muốn phòng bán vé bán chạy. Tiếp theo mà đến nhất định là đủ loại vì lợi ích nhấc lên phân tranh. Hoặc là chế tác phía phát hành lợi ích phân phối không đồng đều. Hoặc là có người nhảy ra chỉ trích sao chép yêu cầu bắt đền. Hoặc là lợi ích liên quan mới cho rằng xưởng sản xuất ẩn nặc lợi nhuận. Vân vân vân vân. Đủ loại. Những năm gần đây một hệ liệt hiện tượng cấp điện ảnh. Theo thời năm 1970 hàm cá mập. Star Wars đến mấy năm gần đây Top Gun. Rain Man. Toàn bộ đều không thể đào thoát loại này, ma chú. Đối với giác quan thứ 6. Dù là bộ phim này chỉ bán ra Bắc Mỹ 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bruce Joe Rubin có lẽ cũng sẽ không cảm thấy không thăng bằng. Nhưng một bộ toàn cầu phiếu phòng tiềm lực bay thẳng 600 triệu boom tấn. Liền để hắn rất khó lại bảo trì trên tâm lý thăng bằng. Loại này không thăng bằng đại khái từ năm trước Scream chiếu lên liền bắt đầu tích lũy. Sau đó, làm nhà kia bát quái báo chỉ bài văn ra ánh sáng. Bruce Joe Rubin chẳng những không có dựa theo Daenerys Entertainment yêu cầu trước tiên phủ. Nhận, ngược lại một bên cùng truyền thông lượn vòng hư ủy. Một bên hướng Daenerys Entertainment đưa ra yêu cầu. Hy vọng lấy được đến chính mình làm Scream cùng giác quan thứ 6 hai bộ phim người sáng. Tác nên được thù lao. Ra giá 5 triệu đô la Mỹ. Simon đối với chuyện này vô cùng phẫn nộ. Lại là một cái không nguyện ý tuân thủ lúc đầu hợp đồng thậm chí còn mang theo thế cưỡng bức người. Simon là một cái vô cùng coi trọng khế ước người. Tựa như năm ngoái tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Orion theo toàn cầu vượt qua 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé phương diện thì thu hồi chỉ ít 100 triệu đô la Mỹ. Hắn lại chỉ có thể cầm tới hơn 15 triệu đô la Mỹ làm. Đã lúc trước hợp đồng như thế, Simon cũng không có hối hận qua. Còn có thiếu Disney cái kia bộ hẹn làm phim. Căn cứ lúc trước hiệp nghị, Simon chỉ cần thanh toán một khoản mấy triệu tiền bồi thường hợp đồng liền có thể thoát khỏi. Đối với hắn một bộ điện ảnh mấy trăm triệu USD lợi nhuận sau thuế. Cái này hoàn toàn là đáng giá. Nhưng Simon cũng không có tính toán làm như thế. Nhưng bây giờ, một lần lại một lần, Simon nguyên bản cũng không tính thỏa hiệp. Mọi người hợp đồng đều là giấy trắng mực đen. Lúc trước rất nhiều chi tiết cũng có án có thể tra. Dù cho náo ra tòa án, Daenerys Entertainment cũng không sợ chút nào. Bất quá, tại Amy khuyên bảo, vì ngăn ngừa tình thế một mảnh rất tốt giác quan thứ 6 xuất hiện khó khăn trắc trở. Hắn vẫn là miễn cưỡng đồng ý thầm kín hòa giải đề nghị. Bruce Joe Rubin đại khái cũng rõ ràng chính mình yêu cầu nếu như bị bày lên mặt đài. Rất khó thu hoạch được ưu thế gì. Daenerys Entertainment cùng đối phương luật sư vài lần có kè mặc cả. Rất nhanh xác nhận 2 triệu đô la Mỹ hòa giải số tiền. Chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Daenerys Entertainment đang muốn cùng Bruce Joe Rubin ký tên hòa giải hiệp nghị. Cùng Daenerys Entertainment vốn là không hòa thuận nước Mỹ biên kịch công hội đột nhiên nhảy ra. Tuyên bố đem công khai điều tra Daenerys Entertainment cùng WGA hội viên ký tên làm trái quy tắc. Hiệp nghị tổn hại hiệp hội hội viên lợi ích hành động. Tại Hollywood, không cần nói hạ tầng biên kịch. Cho dù là tối đỉnh cấp kim bài biên kịch, thường xuyên cũng sẽ tiếp một số việc tư. Bận rộn mấy tuần thời gian là một số hạng mục làm kịch bản thầy thuốc. Thu lấy duy nhất một lần phong phú thù lao. Không tham dự ký tên. Không yêu cầu làm. Đương nhiên, cũng không cần vì điện ảnh thương nghiệp thành bại phụ trách. Trực tiếp không ký tên hoàn thành toàn bộ phim vốn cũng không phải số ít. Jim Carrey cái kia bộ nổi tiếng Dumb và Dumber. Chính thức biên kịch thực cũng không phải là Ferrari huynh đệ. Sơ thảo kịch bản xuất từ ở nhà một mình biên kịch John Hill. Thế mà, sự tình vốn là như vậy. Không tích cực hết thảy không ngại. Tích cực lên cũng là phiền phức. Song phương tại năm ngoái biên kịch đại bãi công bên trong oán hận chất chứa quá sâu. Có lẽ còn có chút hắn thế lực đẩy mạnh. Nước Mỹ biên kịch công hội hiển nhiên vô cùng vui lòng cùng Daenerys Entertainment tích cực sự kiện. Này, còn cưỡng ép yêu cầu Denery Entertainment chủ động phối hợp điều tra. Nếu không đem Denery Entertainment xếp vào sổ đen. Cấm đoán công hội hội viên tiếp tục vì Denery Entertainment hợp tác. Nước Mỹ biên kịch công hội năm ngoái đại bãi công dẫn phát hậu quả nghiêm trọng vẫn như cũ rõ mồn. Một trước mắt, WGA loại này uy hiếp muốn đơn độc nhằm vào Denery Entertainment tiến hành bãi công thanh minh tự. Nhiên không cho phép Simon không coi trọng. Một khi bết bát nhất tình huống phát sinh, không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Denery Entertainment đang tiến hành rất nhiều hạng mục đều có thể rơi vào ngừng. Truyền hình mùa thu lúc sắp đến. Nếu như truyền hình bộ môn một số phim tập hợp bởi vì thiếu hụt biên kịch không cách nào đúng giờ. Giao phó, không ngừng sẽ đối với Denery Entertainment truyền hình nghiệp vụ tạo thành nghiêm trọng trùng. Kích, còn muốn thanh toán mạng truyền hình đại bút tiền bồi thường hợp đồng. Đã sự kiện này đã định trước không cách nào lại lặng yên che đậy dưới. Denery Entertainment cũng lập tức từ bỏ cùng Bruce Joe Rubin ký tên hòa giải hiệp nghị kế. Hoạch, phối hợp WGA cái gọi là điều tra sau khi kêu to đại phóng đem cả kiện sự tình nội tình công bố tại truyền thông phía trên. Vô luận là Scream vẫn là giác quan thứ 6. Simon lúc trước đều hoàn thành một phần có thể xưng cẩn thận cố sự đại cương. Còn tại trong âm thầm cùng Bruce Joe Rubin thảo luận qua càng nhiều kịch bản chi tiết. Bruce Joe Rubin hướng hai cái kịch bản rót vào cá nhân ý nghĩ rất ít. Hắn công tác chỉ giới hạn ở đem Simon lối suy nghĩ mở rộng vì chừng 2 giờ hoàn chỉnh kịch bản. Không chỉ là cố sự đại cương, bao quát Simon cùng Bruce Joe Rubin mấy lần gặp mặt, đều có hội nghị ghi chép có thể tra. Tất cả đây hết thảy ra ánh sáng đi ra. Bên trong đúng sai, chỉ cần là người bình thường đại khái đều có thể lý giải một cái nguyên cớ đi ra. San Monica, thời gian là ngày 28 tháng 7. Thứ 6, Simon sáng hôm nay không tiếp tục bề bộn nhiều việc Batman hậu kỳ. Sáng sớm đi vào công ty tổng bộ phòng làm việc của mình. Amy đi tới lúc, Simon ngay tại lật xem vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Trước đây ngày 21 tháng 7, Bắc Mỹ rạp chiếu phim chỉ có một bộ Orion Picture nhẹ vốn kịch vui UHF chiếu lên. Cố sự giảng thuật một đài truyền hình bên trong phát sinh cố sự. Có chút cùng loại với 2 năm trước Fox cái kia bộ từ William Hurt cùng Holly Hunt diễn viên. Chính phòng bán vé giải thưởng xong bội thu Broadcast News. Chỉ là, UHF lại không có Broadcast News vận khí tốt. Mở họa màn ảnh quy mô 1.295 khối. Đầu tuần phòng bán vé cũng chỉ có 3,52 triệu đô la Mỹ. Không có đối vẫn như cũ cường thế giác quan thứ 6 tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí ngay cả 007 License to Kill lần tuần phòng bán vé đều kém xa tít tắp. Tuần này phòng bán vé bảng danh sách, chiếu lên tiến vào tuần thứ 4 giác quan thứ 6. Phòng bán vé giảm mức độ rốt cục bắt đầu mở rộng. Đạt tới 19%, 7 ngày thời gian lại thu 31,06 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 50,02 triệu đô la Mỹ. Vẫn như cũ nhất kỵ tuyệt trần. Warner Bros. Lethal Weapon 2 cùng Disney hậu kình 10 phần Honey. E. Surrender Kid phân biệt chiếm cứ người thứ 2 cùng người thứ 3 vị trí. Ngày 14 tháng 7 chiếu lên 007 License to Kill. Cân nhắc thông chướng nhân tố tình huống dưới. Lập nên bộ này phim chiến tranh tình báo xuất hiện đến nay phòng bán vé mới thấp. Mở họa tuần thứ nhất vào sổ chỉ có 13,03 triệu đô la Mỹ. Tuần này phòng bán vé lần nữa giảm lớn 39%. Vẻn vẹn thu 7,83 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại 20,86 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cũng chỉ tương đương với giác quan thứ 6. Chiếu lên tuần thứ tư đơn tuần phòng bán vé một nửa. Tuy nhiên 007 hệ liệt phòng bán vé vẫn luôn là hải ngoại chiếm đầu to. Mà lại cho đến nay đều còn không có hao tổn qua. Nhưng cái này phần tiếp theo Bắc Mỹ mong đợi chỉ có hơn 30 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Vẫn như cũ rất khó để chế tác phương hài lòng. Simon nhớ đến, ban đầu thời không bên trong bởi vì cái này phần tiếp theo thất bại. cùng với một số bản quyền tố tụng dây dưa. Một mực bình ổn bảo trì 2-3 năm một phần tiếp theo 007 hệ liệt tại 007 License Tokyo về sau. Mãi cho đến năm 1995 mới có thể đẩy ra lại một bộ mới tác. Thời gian khoảng cách dài đến 6 năm. Nam chính cũng đổi thành Pierce Brosnan. Amy tại Simon đối diện ngồi xuống. Kiên nhẫn chờ đợi một lát. Chú ý tới chính mình lão bản ngẩng đầu. Rồi mới lên tiếng. WGA vừa mới phái đại biểu tới lấy đi Sir Cream cùng giác quan thứ 6 tương quan văn kiện. Còn có Rain Man sự tình. Metro Goldwyn Mayer nguyên bản vẫn như cũ bỏ đi chính thức nhấc lên tố tụng suy nghĩ. Vừa mới bên kia gọi điện thoại tới. Thái độ lại bắt đầu cường thế. Có lẽ cái này lên kiện cáo đã không thể tránh được. Simon vẫn như cũ ấn trong tay phòng bán vé. Bảng báo cáo. Hỏi Amy nói. Người cảm thấy lần này là chuyện gì xảy ra? Amy lắc đầu. Rất khó nói. Khẳng định có người tại nhằm vào chúng ta. Bất quá, có lẽ cũng không đơn thuần là cái gì nhà công ty. Những người kia cần phải chỉ là tại thuận thế mà làm. Rốt cuộc, lần này là chúng ta chủ động bại lộ sơ hở. Ân, Metro Goldwyn Mayer thì hoàn toàn là tại hung hăng càn quấy. Simon cầm lấy bên cạnh bút chì. Một lần nữa nhìn về phía trước mặt phòng bán vé bảng báo cáo. Hắn vừa mới thực thì đang tự hỏi sự kiện này. Mà lại, ra kết luận đại khái cùng Amy tương tự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.